Thần Võ Thiên Đế, chương 246, Chiến Tông Ngộ Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ nói, ta có thể nghĩ cách trước phong ấn hung thú võ hồn này, để tỷ tỷ lấy bản danh võ hồn dung hợp bắt đầu thất tinh hệ thống, đợi hậu kỳ sau khi cảnh giới của ta tăng lên, tại đem hung thú võ hồn này tách rời, khi đó liền có thể trị tận gốc. Nhưng là như thế này làm có cái khuyết điểm, trong ngắn hạn, võ hồn của tỷ tỷ phẩm cấp và cảnh giới thực lực đều sẽ ngã xuống, từ đó làm cho thực lực tổng hợp hạ xuống. Huyền Mộng nói, không sao, có cái này bắt đầu thất tinh hệ thống, hẳn là có thể rất nhanh khôi phục. Lục Vũ phóng xuất ra thảo hồn, dặn dò, tỷ tỷ phải phối hợp ta, chớ có bài xích bởi vì cảnh giới của ngươi cao hơn ta quá nhiều. Huyền Mộng gật đầu toàn lực phối hợp, Lục Vũ lấy ra quỷ bút hắc mộc, ba đầu hồn lực tuyến cuốn lấy quỷ bút tại Sơn Tiêu Vũ hồn trên người vẽ phong ấn phù trận. Quá trình này rất nguy hiểm, không thể có mảy may sai lầm. Huyền Mộng tinh thông hồn thuật nhưng lại không biết Lục Vũ vẽ phù trận, song phương ăn ý phối hợp thời gian 5 phút Lục Vũ liền hoàn thành phong ấn. Một khắc này, Huyền Mộng trên mặt lộ ra đau đớn chi sắc, thực lực tổng hợp đang nhanh chóng ngã xuống, nàng bản danh võ hồn vẻn vẹn huyền cấp tam phẩm còn nhận lấy một loại nào đó áp chế. Như thế cảnh giới của Huyền Mộng thẳng tắp trượt, kém chút rơi xuống nguyên vũ cảnh, dừng lại tại nguyên vũ nhất trọng. Về sau là dung hợp bắt đầu thất tinh hệ thống, dưới sự tầm bổ hồn lực của Lục Vũ thành công kích hoạt hệ thống, đốt sáng lên bắt đầu đệ thất tinh. Giao quang, viên này tinh siêu cấp bất phàm, lại tên phá quân, đại biểu cho giết chóc. Hệ thống kiểm chắc bên trong, Lục Vũ mỉm cười thối lui, đến đại sảnh bên ngoài. Là được rồi, Bạch Tuyết tiến lên cười khanh khách hỏi, Thành, hiện tại ta muốn đi tìm Lâm Phong và Nhược Giao sư tỷ. Các ngươi sẽ chờ ở đây ta. Lục Vũ cưỡi tiểu ngũ thẳng đến Đan Tông. Lão đại, ngươi trở về rồi. Lâm Phong nhìn thấy Lục Vũ lúc cả người đều cao hứng nhảy dựng lên. Hắc hắc, lão đại, ta hiện tại thế nhưng là linh vũ tam trọng cảnh giới, ngươi không nghĩ tới sao? Lâm Phong một mặt đắc chí, hắn cái này tốc độ tu luyện xác thực đủ kinh người. Ta cũng là linh vũ tam trọng, muốn hay không so với ta vẽ hai lần. Lục Vũ cười khẽ, Lâm Phong lại giật nảy mình. Không thể nào, ngươi làm sao có thể tiêu thăng nhanh như vậy? Muốn biết à, ta cho ngươi biết à, Lục Vũ lôi kéo Lâm Phong đi trên đường nói đến bắt đầu thất tinh hệ thống. So Long Phù Sư huyền cấp võ đạo hệ thống còn trâu. Quá tốt rồi, ngươi đơn giản liền là phúc tinh của ta à, nhanh nhanh nhanh, để cho ta thử một chút. Lục Vũ cười nói, gấp cái gì, đợi lát nữa nhìn thấy Nhược Giao về sau tại tìm địa phương nếm thử. Lâm Phong khẽ nói, lão đại, ngươi bất công, chuyện gì tốt đều cố lấy sư tỷ trọng sắc khinh hữu. Lục Vũ mắng, người ngứa ra là không, dám cờ trách ta không phải. Lâm Phong hắc hắc cười mở ám, vội vàng đổi chủ đề. Lão đại, ngươi muốn coi chừng Long Chân tên kia, hắn hiện tại đã là linh vũ lục trọng, dung hợp hệ thống, không có việc gì ngay tại sư tỷ bên người đi dạo, giáo giác, trăm phương ngàn kế muốn đem sư tỷ lừa gạt đi. Lục Vũ trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, đang chuẩn bị nói chút gì, đột nhiên ngực đau xót hiện ra một loại không hiểu cảm xúc. Đây là, Lục Vũ tâm thần chấn động, lúc này mới nghĩ đến chỗ ngực tứ tà cấm tâm phù đã mở ra đạo thứ hai gông xiềng, cái kia đạo bị cấm phong tâm linh đã thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, đạo tâm kia linh lộ ra rất suy yếu, cả ngày buồn ngủ. Nhưng hôm nay, làm Lục Vũ trở lại Thiên Huyền Tông, đường tắt Thiên Duyên Điện phụ cận cấm tâm điện lúc, đạo tâm kia linh tựa như là cảm ứng được cái gì, phóng xuất ra một loại không hiểu ba động. Đạo này tâm linh chủ nhân, còn giam giữ tại cấm tâm điện sao? Lục Vũ ở trong lòng suy tư, muốn và đạo tâm kia linh câu thông, nhưng lại thất bại. Xem ra còn không phải lúc, rất nhanh, Lục Vũ cùng Lâm Phong cưỡi tiểu ngũ đi vào chiến tông, vừa tới Phượng Vũ Điện phụ cận, liền cùng Sở Tam Thu Tiết Kim Long, Đoạn Kim Hồng gặp được. Lục Vũ, ngươi tới nơi này làm gì? Sở Tam Thu ánh mắt bất thiện, lạnh lùng hỏi. Lâm Phong nói, chúng ta tới làm gì, cần phải ngươi quản sao? Tuổi không lớn lắm, tính tình không nhỏ à, Sở Tam Thu bên cạnh một cái nam tử hơn 20 tuổi liếc mắt Lâm Phong một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt. Lục Vũ nhìn 7 người trước mắt, ngoại trừ Sở Tam Thu, Tiết Kim Long, Đoạn Kim Hồng 3 người bên ngoài, còn lại 4 người đều là hơn 20 tuổi, linh vũ cảnh trung hậu kỳ, thực lực không kém. Tiết Kim Long lạnh lùng nói, Lục Vũ, đây là chiến tông, ngươi chớ có quên. Lúc trước tại Thanh Sơn Tông, Tiết Kim Long bại trên tay Lục Vũ, hắn một mực canh cánh trong lòng, thề sớm muộn cũng có một ngày muốn đánh bại Lục Vũ, rửa sạch nhục nhã. Bây giờ Tiết Kim Long dung hợp huyền cấp võ đạo hệ thống, nửa tháng trôi qua, võ hồn đã trưởng thành là huyền cấp tam phẩm, lại đi vào linh vũ tứ trọng cảnh giới, một thân sở học đi qua hệ thống ưu hóa, đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, thực lực tổng hợp mấy lần tiêu thăng. cho nên, làm Tiết Kim Long lần nữa gặp gỡ Lục Vũ lúc hắn cảm thấy mình đã có 6-7 tầng chiến thắng nắm chắc. Điểm này, không chỉ có là Tiết Kim Long, liền ngay cả Sở Tam Thu cũng lòng tin bạo dạp, rất muốn khiêu chiến Lục Vũ. Hai người đã nghe nói, Lục Vũ mới trở về còn không có thu hoạch được huyền cấp võ đạo hệ thống. Loại tình huống này, có hệ thống gia trì, chiến thắng tỷ lệ liền tăng lên rất nhiều. Chiến tông chính là như vậy đãi khách, Lục Vũ ung dung không vội nhưng ngữ khí lại có chút lãnh mạc. Sở Tam Thu châm chọc nói, ngươi có thể tính khách, cốt đi, nơi này không chào đón các ngươi. Lâm Phong không vui nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tiết Kim Long nhíu mày nói, ngươi nói cái gì, dám chửi chúng ta, ngươi ngứa ra. Đang lo tìm không thấy lấy cớ, Lâm Phong lời này để Tiết Kim Long lập tức giận dữ, đằng đằng sát khí hướng hắn đi đến. Nghiêm mặt nghĩ dọa người a, ngươi làm ta dọa lớn. Lâm Phong khiêu khích nhìn Tiết Kim Long, không hề sợ hãi. Tiết Kim Long cười gằn nói, dám miệng thối, nhìn ta không đập vỡ mồm ngươi. Thân thể nhoáng một cái, Tiết Kim Long như linh xà đong đưa thân pháp, tốc độ, lực đạo đều khống chế tương đương tinh chuẩn, xem xét liền là đại thành viên mãn giai đoạn, đem uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Phong trước mắt là linh vũ tam trọng, cảnh giới bên trên so Tiết Kim Long yếu, nhưng hắn lại cũng không lùi bước, bổ thẳng tới một trường. Yếu phát nổ, Tiết Kim Long trào phúng, đón đỡ Lâm Phong một trường, chấn động đến hắn lay động lui ra phía sau, mà Tiết Kim Long tự thân cũng hơi chao đảo một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lục Vũ lạnh nhạt nói, trưởng pháp không tệ, ngươi so với hắn yếu chỉ là cảnh giới thôi. Sải bước một bước, Lục Vũ xuất hiện ở Lâm Phong trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiết Kim Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lăn đi, Tiết Kim Long quát lạnh, thân thể nhất chuyển dừng lại, cánh tay phải cùng một chỗ vừa rơi xuống, uốn lượn như rắn, hướng phía trên mặt của Lục Vũ đánh tới. Đây là thành tâm đánh mặt, chiêu thức tinh diệu chính là cố tình làm. Lục Vũ làm sao nhìn không ra. Khuất cánh tay nhất chuyển, Lục Vũ ra chiêu như nhu gió bảy liễu, tùy tiện liền phong bế Tiết Kim Long tiến công, trong nháy mắt biến trưởng thành chảo, cầm một cái chế trụ cổ tay của đối phương, cánh tay thuận thế ép xuống. Không, Tiết Kim Long phát ra lo lắng gào thét, thân thể không bị khống chế hướng xuống uốn lượn, chớp mắt liền quỳ gối Lục Vũ dưới chân, cánh tay phải bị gắt gao chế trụ. Phế vật liền là phế vật, dung hợp hệ thống hay là phế vật. Lục Vũ cười lạnh, không lưu tình chút nào, liền để Tiết Kim Long khuất nhục quỳ tại đó. Cách chương.